Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 202, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, 5. Góc truyện audio.com. Hạ Hạ nhìn hắn tự nhiên tìm lấy một cái ghế rồi kéo lấy để bên cạnh chỗ ngồi của cô. Tự nhiên mà ngồi xuống. Hạ Hạ thấy hắn có bộ dáng giống như không muốn rời khỏi chỗ này liền hỏi. Chẳng phải bảo em đi ăn sao? Tại sao lại ngồi đây? Lúc này Cố Vân Hàm mới từ mở cái túi mình đang cầm ra. Bên trong là hai hộp bánh bao. Mỗi hộp có 6 cái. Hộp ở trên chắc là bánh bao ngọt bởi vì chúng đều có màu sắc khác nhau. 6 cái bánh bao là 6 màu. Còn hộp thứ hai chắc là bánh bao mặn vì chúng chỉ có một màu trắng duy nhất. Cố Vân Hàm tiếp tục mở hộp bánh bao trắng ra trước. Lấy một cái đưa lên miệng của Hạ Hạ. Hắn nói, là bánh bao mặn đó. Cô ăn đi, cô cứ nhịn ăn sẽ không tốt cho bao tử đó. Ngoan ăn đi, Hạ Hạ, rốt cuộc thì ai mới là người lớn hơn đây? Kỳ thật đối với Hạ Hạ cho dù có ăn hay không thì cũng không sao. Bởi vì cô lợi dụng lỗ hổng của hệ thống lên bản thân mình nên ngoài việc sử dụng được sức mạnh hay không gian của bản thân ở mỗi thế giới nhiệm vụ thì khả năng tịch khốc của Hạ Hạ cũng được đem theo luôn. Mặc dù tu giả từ trúc cơ trở lên ở tu tiên hiện đại có thể tịch khốc nhưng thời gian cũng không nhiều, không ăn một vài ngày thì cũng chẳng có cảm giác đói, nhưng cũng chỉ dài nhất là 5 ngày nên tu giả thông thường thì cũng sẽ ăn. Hạ Hạ vì lười nên ở thế giới thật 3 hôm cô mới ăn một hôm. Bởi vậy đối với Hạ Hạ nhịn ăn một bữa chưa cũng không là gì cả. Tịch khốc thuật ngữ thường có trong tu tiên cũng có thể gọi là tịch khốc. Ý chỉ việc không ăn cơm mà chỉ chú tâm vào tu hành. Thường thì ăn một bữa như lưu trữ lại cho những bữa sau nên sẽ không có cảm giác đói. Tìm hiểu thêm ở Google, thấy Hạ Hạ còn chưa mở miệng. Hắn nhướng mày để sát bánh bao vào miệng Hạ Hạ. Hạ Hạ bất đắc dĩ ngoạm một miếng. Cô đưa tay muốn lấy cái bánh đó thì Cố Vân Hàm lập tức đưa ra xa không cho cô lấy nó. Lần này đến lượt Hạ Hạ nhướng mày nhìn hắn. Ngụ ý hỏi hắn vì sao lại làm vậy. Hiểu được ánh mắt của Hạ Hạ. Cố Vân Hàm giải thích. Cô cứ làm việc của cô đi. Em đút cô ăn. Hạ Hạ nuốt xuống miếng bánh bao. Nhìn những miếng bánh bao còn lại rồi lại nhìn Cố Vân Hàm. Em sẽ không để cô ăn hết đống này đúng không? Hắn sẽ không đến mức muốn cô ăn hết đống này thật chứ? Cũng may là Cố Vân Hàm lắc đầu. Hắn nói, cô không thích mấy cái bánh bao ngọt đâu, vẫn nên để em ăn đi. Tại vì tiệm bánh này bán cặp hai hộp này nên em mới mua hết hai hộp thôi. Hắn lại tiếp tục đưa bánh bao lên miệng Hạ Hạ. Lần này thì Hạ Hạ ngậm cái bánh bao lên miệng luôn. Cố Vân Hàm thấy như thế lập tức kéo cái bánh bao lại. Hắn với vẻ mặt không hài lòng, hận rèn sắt không thành thiết nói với Hạ Hạ. Cô ăn như thế rất dễ nghẹn đấy. Đừng vội em đút cô ăn. Hạ Hạ lại nuốt xuống miếng bánh bao. Cô thở dài bất đắc dĩ nói. Em cũng lo ăn đi. Khoan hãy mở hộp còn lại ra, cô không ăn hết 6 cái của hộp này đâu, em ăn phụ cô đi. Cố Vân Hàm thoải mái nói một từ được, sau đó lại tự nhiên cắn lên cái bánh bao mà Hạ Hạ đã cắn 2 lần. Hắn giả vờ như không hiểu ánh mắt Hạ Hạ đang nhìn mình là có ý gì. Nói, cô nhìn em như thế làm gì? Hạ Hạ thật lòng thật dạ nói. Cô cảm thấy em vốn đoán trước được việc cô không đi ăn nên đã mua món bánh bao này sẵn. Rồi còn cố ý cùng cô ăn chung một cái bánh bao. Cố Vân Hàm cũng thành thật mà trả lời. Em chỉ mua dự phòng thôi. Nếu như cô đi ăn với em thì đám bạn của em đã có bánh bao ăn rồi. Hạ Hạ lắc đầu lại cắn thêm một miếng bánh bao mà Cố Vân Hàm đưa tôi. Cô hàm hồ nói, chút nữa cô sẽ chuyển tiền lại cho em. Cha mẹ em làm việc vất vả như thế em lại phung phí thế này cho cô đúng là không được. Cố Vân Hàm cũng không từ chối. Hắn ngoan ngoãn nói, được, rồi lại cười thật tươi nói. Sau này cô dùng tiền của cô bao nhiêu em cả đời cũng được. Hạ Hạ liếc mắt nhìn hắn, sau đó xem như hùa theo hắn nói. Vậy nên em thi động trường đại học A thì cô sẽ đồng ý điều kiện này với em. Ánh mắt của Cố Vân Hàm vừa nghe câu đó thì lập tức lấp lánh như sao trời. Vậy cô nói phải giữ lời đấy nhé. Ừ, nếu như cô nuốt lời thì em đi qua nhà cô tìm cô. Được, hà lo, mấy bạn cú đêm, dạo gần đây mình hay đăng chương vào buổi tối quá mà thôi kệ hi hi. Thế là năm chương bão mừng độ hot lên 800k đã kết thúc rồi nha. Hiện gặp mọi người tại đợt bão tiếp theo là bão 60k like nha. 60k like là năm chương truyện. Mọi người cố gắng lên nha. Yêu mọi người, mùa a, cách chương.